Hoàng Bắc Nguyệt bước chân luôn luôn rất nhẹ như mèo, cho dù đến gần cũng không ai phát giác được. Đi vào vài bước đã có thể nghe được tiếng người nói. Bắc Nguyệt quận chúa là con gái của trưởng công chúa Huệ Vân để lại. 5 năm trước phò mã vì tham ô mà vào ngục. Bắc Nguyệt quận chúa cũng từ đó biến mất ở nước Nam Dực. Nghe nói bởi vì năm đó người của nước Đông Ly lẻn vào nước Nam Dực muốn trộm thần thú của học viện Linh Ương. Bắc Nguyệt quận chúa không cẩn thận bị họa bỏ mình. Tuy nhiên, không lâu trước, Bắc Nguyệt quận chúa đã về tới nước Nam Dực. Cô ta còn sống. 5 năm đó cô ta đi đâu? Giọng nói lãnh khốc bình tĩnh, không có hỗn toạn cực nhỏ cảm tình. Người nọ lập tức nói, hồi bệ hạ, thuộc hạ vô năng, không tra cái này. Phong Liên Dực cũng không truy cứu, tiếp tục hỏi, cô ta là người thế nào? Nghe nói, Bắc Nguyệt quận chúa từ nhỏ chính là phế vật, không thể tập võ, không thể ngưng tụ nguyên khí, hơn nữa tính cách nhu nhược, nhát gan sợ phiền phức. Thân thể cũng rất suy yếu, từ lúc nhỏ vẫn dựa vào thuốc mà sống. Phong Liên Dực thoáng cau mày, trầm mặc một chút, lại hỏi, còn có cái gì? Hồi bệ hạ, thuộc hạ biết hoàng đế nước Nam Dực cùng thái hậu phá lệ ân sủng cô ta. Nhưng cho dù như vậy, cô ta vẫn bị thế tử đính hôn từ nhỏ của An Quốc Công từ hôn. A, không đúng, là nàng ngưng thế tử của phủ An Quốc Công. A. Phong Liên Dực xoay người, cô ta tính cách nhu nhược, vừa là người bệnh, sao lại cả gan ngưng thế tử của phủ An Quốc Công? Thuộc hạ cũng không rõ, có lẽ là thương tâm, vì giữ lại mặt mũi cho phủ trưởng công chúa mới to gan như vậy. Hơn nữa sau này nàng ở trên lôi đài giết đích tiểu thư Tiết Mộng của phủ An Quốc Công, ở tỷ thí tài nghệ trong học viện Linh Ương, cũng thắng công tử cùng tiểu thư của phủ thượng thư. 3 người này đều là cao thủ võ đạo cùng triệu hồi sư, cô ta có vẻ không yếu như bề ngoài. Phong Liên Dực đầy hứng thú nói, có đúng không? Nguyệt phu nhân, ngươi mệt sao? Ngẩng đầu, chuẩn xác nhìn về chỗ Hoàng Bắc Nguyệt trong rừng trúc. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi tới, không chút áy náy vì nghe lén, dù sao bọn họ đàm luận cũng là chính mình, nàng nghe một chút cũng có sao. Nghe bệ hạ đàm luận người ở cố quốc, liền dừng lại nghe một chút. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, nàng không che mặt, cũng không mặc áo khoác, trên người là quần áo trắng trong thuần khiết hôm qua ngủ, tóc nới lỏng kéo, thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần, mặt mày như họa. Phong Liên Dực nao nao, nhìn nàng mặc đơn bạc như vậy đứng giữa tuyết, mi tâm cau lại, đi tới trước mặt nàng, vừa vặn che ở đầu gió, phất phất tay để người nọ rời đi. Nhìn thấy hắn cẩn thận, Hoàng Bắc Nguyệt nhếch khóe môi, trong lòng lại tràn ngập phòng bị cùng hoài nghi như trước. Lúc mới nghe hắn sai người đi hỏi thăm chuyện của Bắc Nguyệt quận chúa thì lòng nghi ngờ càng tăng. Hắn hoài nghi thân phận của nàng, để làm gì? Ngươi là người nước Nam Dực, hẳn là biết Bắc Nguyệt quận chúa. Phong Liên Dực cúi đầu hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nghe nói qua một chút. Cô ta rốt cục là hạng người gì? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên cười nói. Bệ hạ vì sao lại hỏi Bắc Nguyệt quận chúa? Ngài ở trong đế đô thành Lâm Hoài của nước Nam Dực 10 năm liền, mà ta vẫn đi theo Tào công tử ở Hoài Bắc, sợ rằng còn không biết nhiều bằng bệ hạ. Phong Liên Dực trên mặt có một tia thất vọng rất nhỏ. Hoàng Bắc Nguyệt lại hỏi, bệ hạ muốn biết cái gì? Phong Liên Dực do dự, muốn biết cái gì? Hắn cũng không biết, nhưng hắn rất hy vọng biết một ít chuyện về Bắc Nguyệt quận chúa. Muốn biết rất nhiều, thậm chí muốn hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng cụ thể đến cùng hắn muốn biết cái gì thì chính bản thân cũng không biết. Chấm trong lòng nghi hoặc, lúc ở nước Nam Dực có quen cô ấy hay không? Nếu như quen biết, vì sao chậm không nhớ cô ấy chút nào? Nước Nam Dực nhiều quý tộc như vậy, bệ hạ không thể biết hết. Huống hồ Bắc Nguyệt quận chúa xuất hiện trước mặt thì chưa chắc bệ hạ nhận ra được. Hoàng Bắc Nguyệt cũng bình thản nói, giống như nàng và Bắc Nguyệt quận chúa là 2 người khác nhau. Không thể nào. Phong Liên Dực đột nhiên khẳng định nói, chấm nhận ra cô ấy, nhất định nhận ra cô ấy, nếu không sẽ không nghe đến tên của cô ấy đã cảm thấy khó chịu như vậy, giống như phạm lỗi vậy. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, lúc hắn nói những lời này, trên mặt hoảng hốt cùng mờ mịt khiến đau lòng người. Nàng biết, hắn đoạn tình tuyệt ái, chắc là không biết nói dối lừa gạt nàng. Nếu hắn nói ra mồm, vậy chắc chắn là lời thật, là hắn thực sự cảm nhận. Trong cổ họng có chút nghẹn, nhưng nàng luôn luôn rất biết đùa giỡn, rất nhanh trên mặt lộ vẻ thờ ơ cười, nói: "Bệ hạ muốn biết thì đi nước Nam Dực, tự mình hỏi cô ấy một chút là được chứ sao?" Chẫm quả thật nghĩ như vậy. Phong Liên Dực nhìn về phía nàng, "Ngươi đang cười nhạo chẫm phải không?" "Không." Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nói, "Ngươi có." Phong Liên Dực nhìn ánh mắt nàng, "Trong nụ cười của ngươi tràn ngập đùa cợt cùng châm chọc." Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi thu liễm lại nụ cười, "Thật không?" "Đó là bởi vì nàng đứng ở trước mặt hắn mà hắn lại không nhận ra, nhưng lại muốn đi nước Nam Dực tìm nàng, hỏi nàng có quen hắn không. Như vậy nàng tại sao có thể không cười đây?" Nàng đột nhiên có ảo giác, thậm chí có chút mơ hồ đồng tình hắn, đoạn tình tuyệt ái mà quên nàng. Nhưng hiện tại kết quả như thế, chẳng lẽ không phải là hắn gieo gió gặt bão sao? Nàng không có bất cứ gì sai, hận hắn, trừng phạt hắn, đùa cợt hắn, nàng cũng không có bất cứ gì sai. Hai người không nói chuyện với nhau liền trầm mặc, bầu không khí an tĩnh, cơn bút lạnh của đất nước phương Bắc như muốn đóng băng tất cả. Có gió lạnh thổi qua, mà trên lưng hơi hơi ấm áp, áo choàng trên người hắn đã đến trên người nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng mặt, mỉm cười, "Đa tạ." Phong Liên Dực không nói gì, chỉ nhìn nàng suy nghĩ xuất thần, hồi lâu mới mở miệng hỏi, "Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi đoán xem." Hoàng Bắc Nguyệt nhếch môi, nụ cười hoảng hốt có chút chua xót. Phong Liên Dực cười nói, "Ngươi biết không, người của thành Tu La có thể đọc hiểu lòng người, thậm chí có thể khống chế lòng người, nhưng chấm nhìn ngươi lại không hiểu bất cứ ý nghĩ nào." Hoàng Bắc Nguyệt không kinh ngạc, cái này thuộc một loại thuật đọc tâm, tuy nhiên nàng từ nhỏ đã được huấn luyện, đối với ý thức cùng có lối suy nghĩ của bản thân đều phong tỏa rất chu đáo, không ai biết được bất kỳ tin tức nào của nàng. "Bệ hạ là người của thành Tu La?" Hoàng Bắc Nguyệt giả bộ kinh ngạc, dường như lần đầu tiên mới biết. Nhìn nàng giật mình, trong ánh mắt mang theo một chút xa cách, mặc dù không muốn toát ra, nhưng vẫn khiến hắn nhận ra. "Ngươi sợ?" Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, nói, "Cũng không phải sợ hãi, chỉ cảm giác rất kỳ quái. Nghe nói người của thành Tu La đoạn tình tuyệt ái, mà bệ hạ cũng không phải người như vậy." "A, không giống điểm nào. Hoàng thượng cố ý cưới vợ là một cô gái ngoại bang, giữ vững lập trường trước ý kiến của mọi người, chẳng lẽ không phải vì thích hoàng hậu sao?" Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nâng mắt, ánh mắt lãnh đạm xẹt qua khuôn mặt của hắn. Phong Liên Dực đột nhiên lớn tiếng cười rộ lên, tiếng cười thoải mái, chấn động đến mức tuyết đọng trên gậy trúc dồn dập rơi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn, "Buồn cười như vậy sao?" Nàng dường như không hề nói gì buồn cười. "Thích." Nụ cười của Phong Liên Dực vẫn không yên tĩnh. Nhìn nàng như nhìn người thân cận nhất, cái gì cũng có thể nói cùng nàng. "Chẫm quả thật thích tiếng tiêu của cô ta. Tiếng tiêu rất đặc biệt, tất cả nhạc công cũng không bắt chước được." Hoàng Bắc Nguyệt nhớ tới lần trước tiến cung, xen lẫn trong đám nhạc công, suýt bị giết chết, trong lòng liền hiểu, thì ra là thế, hắn thích tiếng tiêu đặc biệt. Nhưng những nhạc công không mang lại cảm giác như hoàng hậu, nên hắn không hài lòng. "Tiếng tiêu mà thôi." Hoàng Bắc Nguyệt không để ý lắm. Phong Liên Dực đột nhiên thu liễm tươi cười, nghiêm túc nói, "Tiếng tiêu đó không bình thường. Chấm từng bị người đeo mặt nạ quỷ gây thương tích, vết thương thật lâu không thể khép lại, mỗi ngày phải lấy máu giảm đau, đau đớn như tim bị đâm không thể tưởng tượng. Nhưng tiếng tiêu của Ngụy Yên Nhiên lại có thể giảm bớt đau đớn này, bởi vậy chấm mới giữ lại cô ta." Trong lòng có chút vừa động, Hoàng Bắc Nguyệt lặng lặng nghe. Trong lòng sóng chiều mênh mông, gợn sóng nổi lên bốn phía. Cảm giác chua xót dần dần nảy lên. Nhớ tới anh giả đã nói muốn nàng nhất định phải thức tỉnh hắn, nhưng nàng không tin mình làm được. Nhớ nàng không làm được, nàng chẳng phải là đem tia kiêu ngạo cuối cùng cũng bại bởi hắn sao? Nàng bản tính lạnh lùng, không thể dễ dàng tha thứ bản thân nỗ lực với một người. Như vậy khiến nàng hoàn toàn mất đi chính mình. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên cảm giác con đường phía trước mịt mờ, căn bản không nhìn thấy phương hướng. Mờ mịt nhìn phía trước ngây người thật lâu, biết Phong Liên giực tay nhẹ nhàng khoát lên trên vai nàng, thấp giọng gọi, Nguyệt phu nhân. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu mỉm cười nói, chờ bệ hạ khỏi vết thương, có lẽ cũng không cần nghe tiếng tiêu. Không, trẫm thật sự thích khúc nhạc đó, không chỉ vì nó có thể giảm bớt thương thế của trẫm. Hoàng Bắc Nguyệt lại giật mình một cái, bó lại cổ áo của áo khoác nói, bên ngoài rất lạnh, chúng ta vào thôi. Phong Liên Dực gật đầu, hôm nay nói nhiều lời với nàng ở đây, khẩu khí rất bình thản, ở chung cũng rất hòa hợp, không giống mấy lần trước luôn có cảm giác có lá chắn che trước mặt mà không thể vượt qua. Nàng bây giờ bớt phòng bị hơn, hắn rất thích nói chuyện cùng nàng như vậy. Trở về thôi. Hắn đi phía trước, san bằng tuyết trên mặt đất, để lúc nàng đi qua sẽ không gian nan như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy bước chân của hắn, không muốn xúc động, bởi vậy ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Phương xa, có một cột khói đen chậm rãi bố lên, loảng choảng phiêu trên bầu trời. Hoàng Bắc Nguyệt dừng chân bước, dưới chân răng rắc một tiếng, một đống tuyết bị dẫm lún xuống. Phong Liên Dực quay đầu lại nhìn nàng, làm sao vậy? Đó là cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay lên, mặt không chút thay đổi chỉ vào hướng khói phía trước. Phong Liên Dực ngẩng đầu nhìn về hướng tay nàng chỉ, trong mắt né qua ý lạnh không dễ nhận ra, lập tức nói, cháy. Đó là hướng dịch quán sao? Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm cắn răng, sắc mặt lạnh như băng xương, âm trầm rét lạnh, không thua gì lúc hắn lạnh lùng nhất. Khẩu khí lãnh đạm nhưng lại sắc bén không giống hỏi, mà là chất vấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, giết nhầm Tam Thiên Bốn Phong Liên Dực không vui lạnh giọng nói, đúng thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt ha ha cười rộ lên, như thế nào? Bệ hạ cảm giác ta nên như thế nào? Người nơi đó, tất cả là người nhà của ta. Bắt đầu từ hôm nay không phải? Phong Liên Dực quyết đoán nói, lúc ngươi tới đây, trên đời này đã hoàn toàn không có Nguyệt phu nhân, ngươi nhớ chưa? Hoàng Bắc Nguyệt âm lãnh nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt có thể giết chết một con hổ hung mãnh. Ta nhớ kỹ, trên đời đương nhiên không có Nguyệt phu nhân. Hoàng Bắc Nguyệt bỏ lại hắn, đi nhanh đi lên phía trước. Nàng biết phát sinh chuyện lớn, giờ phút này không liên lạc được với Nến Đỏ. Bọn họ nhất định rất lo lắng cho nàng. Mới đi hai bước, phía sau một tay đưa đến, bắt được cánh tay của nàng, giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu. Ngươi đi đâu vậy? Sứ quán cháy, ta không thể trở về xem một chút sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng đẩy tay hắn ra. Ngươi trở về cũng vô dụng, không nhìn thấy cái gì hết. Phong Liên Dực lãnh khúc nói, trẫm sẽ an bài đưa di thể bọn họ về nước Nam Dực, toàn bộ cũng hậu táng. Hậu táng? Sứ thần nước ta bị giết ở nước Bắc Diệu, các ngươi tưởng hậu táng thì có thể giải quyết vấn đề sao? Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh một tiếng, chuyện trọng đại, nhưng bệ hạ lại cẩu thả như thế, làm cho lòng người giá lạnh. Trẫm sẽ giúp ngươi bắt được hung thủ trừng phạt, còn lại ngươi muốn thế nào, trẫm không thể làm người chết hồi sinh. Ta chỉ muốn đi nhìn một cái mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt nói, chỉ cần đi ra khỏi đây là có thể xác định đám người anh già an toàn. Có lẽ trên mặt nàng có chút bi thương, Phong Liên Dực cũng không thể không thay đổi sắc mặt. Rốt cuộc gật đầu, chấm mang ngươi đi xem. Cả tòa dịch quán đều bị trọng binh bao vây, đặc biệt sứ quán nước Đông Ly bị vây chặt, ngay cả con ruồi cũng không lọt ra được. Đi ngang qua sứ quán nước Đông Ly, Hoàng Bắc Nguyệt rất khó hiểu nhìn. Phong Liên Dực nói, người của nước Tây Nhung nhìn thấy người của Ngụy Võ Thần đi ra khỏi đám cháy, mà lệnh bài bọn họ cũng bị một người chết cầm trong tay. Nước Đông Ly rất có hiểm nghi. Ngụy Võ Thần... Lại là Ngụy Võ Thần, Hoàng Bắc Nguyệt hít mắt, suy nghĩ một chút chuyện đã qua, dường như có chút kỳ hoặc. Ngụy Võ Thần là con hồ ly đa mưu túc trí, sao lại để người của mình để lệnh bài ở hiện trường chứ? Hơn nữa, giết sứ thần nước Nam Dực thì được cái gì? Không hề có động cơ, hắn không thể giết người. Ngụy Võ Thần là quốc trượng, lại là quyền thần của nước Đông Ly, nếu hắn thật sự là hung thủ, bệ hạ sẽ giết hắn mà đắc tội với nước Đông Ly sao? Hoàng Bắc Nguyệt thử thăm dò hỏi. Chấm nói sẽ báo thù cho ngươi, sẽ không nuốt lời. Phong Liên Dực thản nhiên nói. Trong xe ngựa, hai người ngồi đối diện với nhau, ánh mắt của hắn thâm thúy trầm lạnh, hoàn toàn không thể nhìn thấu ý nghĩ sâu trong nội tâm của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt hạ xuống con ngươi gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Bệ hạ nếu đáp ứng, ta sẽ chờ bắt được hung thủ thì đưa hắn ngũ mã phân thây. Phong Liên Dực ngẩn ra, trong nháy mắt cảm giác trong giọng nói nàng sâu kín như hiểu rõ cái gì, nhưng nhìn khuôn mặt rung động lòng người kia dường như lại không phát hiện được gì. Là ảo giác sao? Có đôi khi cảm giác nàng rất thông minh, cái gì cũng biết, nhưng đôi khi lại cảm giác nàng kỳ thật không biết gì hết. Hoàng thượng giá lâm, bên này phụ trách tướng lĩnh liền mang người đi tiếp giá. Những tiểu tướng lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, vội vàng nhịn thở gấp, cúi đầu, không ai dám ngẩng lên liếc mắt một cái. Bọn họ cúi đầu, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn chân của hoàng đế. Từ trong xe ngựa đi ra, hắn lại xoay người đỡ một nữ tử từ trên xe xuống. Nữ tử, chẳng lẽ là hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng đi? Chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Bên kia chính là sứ quán của nước Đông Ly. Hoàng hậu nương nương nghe nói cha của mình xảy ra chuyện, chính mình muốn đi ra nhìn một lần. Những người này một lòng tưởng đế hậu giá lâm, liền lập tức hô to, cung nghênh hoàng thượng, cung nghênh hoàng hậu. Hoàng Bắc Nguyệt đi xuống xe ngựa ngẩn ra, hoàng hậu, dưới cái khăn che mặt khóe miệng nhếch lên, lộ ra độ cong châm chọc. Vừa vặn trong lòng Phong Liên Dực có chút vui vẻ, nghe binh lính hô như vậy biết là sai, hoàng hậu cũng không đến. Nhưng hắn cũng không nói thẳng, bên cạnh tiểu thái giám lập tức muốn lên tiếng nhắc nhở những người đó, lại bị hắn đưa tay ngăn lại, cúi đầu muốn nhìn phản ứng của nàng thế nào, song ở dưới cái khăn che mặt mông lung, chỉ thấy bên khóe miệng nụ cười châm chọc, đột nhiên ánh mắt của hắn nguy hiểm nheo lại, không nói thêm gì, hắn đi vào trước. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bốn phía, đã nhìn thấy người của nước Tây Nhung đi tới liếc bên này một cái đã vội vã trở về. Hoàng Bắc Nguyệt không một tiếng động đi vào. Sứ quán của nước Nam Dực bị đốt thành một đống đổ nát. Bên trong thi thể bị mang ra, đặt ở một bên. Hoàng Bắc Nguyệt muốn đi qua xem một chút lại bị thị vệ ngăn trở. Thi thể đã cháy sạch không thể phân biệt. Phu nhân đừng nên nhìn, tránh bị kinh hách. Diễm Tâm Sư vội vã chạy tới nói. Nhìn thấy bệ hạ đối xử tốt với nữ nhân này, vẫn tự mình mang nàng tới đây, bọn họ sao dám không cung kính nàng một chút đây? Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt nhìn lướt qua đám thi thể này, hỏi, Tào công tử ở đâu? Nghe nàng vừa mở miệng liền hỏi Tào công tử, Diễm Tâm Sư cũng có chút do dự liếc nhìn Tu La Vương, sợ nói sai bị trừng phạt, thấy Phong Liên Dực mặt không biểu cảm, hắn mới nói, thi thể Tào công tử thả ở trong phòng. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng hồi hộp, nghĩ thầm chẳng lẽ lúc ấy thật quá khẩn cấp nên nến đỏ chỉ kịp cứu anh ra, mà Tào Tú Chi liền gặp nạn. Nếu như vậy, nàng sẽ tự trách thật lâu. Lúc ấy nàng để Tào Tú Chi làm sứ thần đến nước Nam Dực, nếu hại chết hắn, nàng trở về biết ăn nói thế nào với Hoài Bắc Hầu. Nàng lập tức đẩy Diễm Tâm Sư ra, vội vội vàng vàng đi vào phòng. Ốc ngổn ngang, dọc đường đi gập ghềnh. Nàng đang mang thai nhiều lần đều suýt ngã sấp xuống, người xem hãi hùng khiếp vía. Vừa vào phòng, nàng lập tức ngồi ở bên cạnh một xác chết, cũng không sợ xác chết bị đốt trọi có bao nhiêu khủng bố, trực tiếp xốc vải trắng che xác chết ra xem. Một loạt động tác cơ hồ không trải qua cân nhắc, có thể thấy hy vọng từ sâu trong nội tâm nàng. Nàng quan tâm Tào Tú Chi như vậy, có thể đè xuống sợ hãi trong lòng, dù hắn chỉ là xác chết cũng vội đến xem. Phong Liên Dực lạnh lùng liếc nàng một cái, tựa hồ tâm tình thật không tốt, sắc mặt âm trầm khủng bố. Diễm Tâm Sư nghĩ muốn bẩm báo với hắn, nhưng nhìn sắc mặt hắn liền ngậm miệng không dám nói tiếp nữa. Bệ hạ, âm hậu phái người tới. Do dự một chút, Diễm Tâm Sư tiến lên nói, đúng là Vị Ương. Phong Liên Dực gật đầu, cũng không muốn nhìn về phương hướng Hoàng Bắc Nguyệt, xoay người đi ra cùng Diễm Tâm Sư. Mà Hoàng Bắc Nguyệt lật vải trắng trên xác chết kia ra thì lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn là người này mặc dù mặc quần áo của Tào Tú Chi, nhưng không phải hắn. Trên lỗ tai Tào Tú Chi đeo một cái vòng tai phỉ thúy rất tinh xảo. Nàng từng nghe hắn nói, hắn sở dĩ không bị ảo thuật hoặc mỹ thuật đều là do vòng tai phỉ thúy này. hắn cũng không biết đó là bảo vật gì, chỉ biết lúc sinh ra có một vị cao nhân biếu tặng. Vòng tay bên tay trái của hắn rất bí ẩn, người bình thường rất khó phát hiện, mà hắn cũng rất quý trọng, chưa bao giờ tháo ra. Cho nên khi xốc lên vải trắng, đầu tiên Hoàng Bắc Nguyệt liền xem tay trái của hắn, không thấy vòng tay phỉ thúy nho nhỏ thì an tâm. Chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ cho bụi dính trên váy, trong lòng yên lặng liên lạc với băng linh huyễn điểu. Băng, đi tìm đến đỏ cùng công chúa anh dạ, sau khi tìm được nói cho họ biết lập tức về nước Nam Dực, không cần chờ ta. Chủ nhân, vậy ngươi thì sao? Băng linh huyễn điểu có chút không yên lòng, nàng hiện tại ở bên cạnh Tu La Vương, là chỗ nguy hiểm nhất thế giới. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút, đã nói, có tiểu hổ đi theo ta, không sao, lúc ngươi tìm được nến đỏ thì để cô ấy tới tìm ta là được. Vâng, băng linh huyễn điểu lặng yên không một tiếng động đi xa. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi ra ngoài, bên ngoài có tiếng người nói chuyện truyền đến, Ngụy đại nhân, hoàng hậu nương nương không ở đây, ngươi đi vào cũng vô dụng. Lão phu vừa rồi rõ ràng nghe thấy tiếng của hoàng hậu, đừng lừa gạt lão phu. Ngụy Võ Thần giọng nói sang sảng vang lên, vừa rồi thị vệ nhận sai người, hô sai nên Ngụy Võ Thần nghe thấy, hắn tưởng Ngụy Yên Nhiên tới nên vội vàng đi ra. Cũng do hiện tại bọn họ trở thành người bị tình nghi, sao có thể không nóng nảy đây? Nếu như không phải chống đỡ thân phận quốc trượng, hắn đã sớm xông ra. Nhưng đi sứ, hắn đừng đừng là nhiếp chính vương, há có thể chạy trốn. Huống hồ, nước Bắc Diệu cùng Tu La quan hệ chặt chẽ, bên cạnh Phong Liên Dực đều là người của thành Tu La, nhỡ chọc giận thành Tu La, hắn có chết cũng không hết tội. Trên đời này, có mấy người dám trêu chọc người của thành Tu La. Hắn muốn thông qua con gái mình không chỉ kết minh cùng nước Bắc Diệu, còn muốn quan hệ với thành Tu La, như vậy không thể tốt hơn. Ngụy Võ Thần mạnh mẽ xông tới, tưởng rằng có thể nhìn thấy con gái mình, vừa ngẩng đầu lại nhìn một phụ nữ che mặt, đang mang thai. Nữ nhân này hắn đã từng gặp, là Nguyệt Phu Nhân, một trong 10 vị tiểu mỹ nhân đi theo Tào Tú Chi. Trận đại hỏa này làm toàn bộ sứ thần nước Nam Dực táng thân trong biển lửa, không ngờ vị Nguyệt Phu Nhân này vẫn còn sống. Nguyệt Phu Nhân, Ngụy Võ Thần ngẩng đầu nhìn quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng Ngụy Yên Nhiên. Vừa rồi đúng là nghe được có người hô hoàng hậu. Ngụy đại tướng quân tìm ai vậy? Hoàng Bắc Nguyệt biết hắn muốn tìm ai, nhưng lại giả vờ hỏi. Ngụy Võ Thần nói, vừa rồi có phải phượng giá của hoàng hậu tới không? Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, phượng giá không tới, Ngụy đại tướng quân sợ sao? Ngụy Võ Thần không nghĩ Nguyệt phu nhân cũng châm chọc, nghĩ thầm nữ nhân này cũng tưởng hắn động thủ với sứ thần nước Nam Dực, bởi vậy ghi hận hắn. Nguyệt phu nhân, việc này không liên quan đến lão phu, ngươi đừng tin lời đồn đãi mà hiểu lầm lão phu. Ngụy đại tướng quân nói sai rồi, giữa ngươi và ta không có hiểu lầm, chỉ có kết ân oán năm xưa thôi. Ân oán năm xưa? Ngụy Võ Thần mơ hồ, Nguyệt phu nhân tuổi còn nhỏ, làm sao có thể cùng hắn có ân oán năm xưa? Nguyệt phu nhân có ý gì? Hoàng Bắc Nguyệt thản thiên cười cười, không muốn nói tiếp với hắn, nhưng ánh mắt lạnh lùng liếc hắn một cái. Vừa rồi hoàng thượng đã nói, bắt được người hành hung, nhất định nghiêm trị không tha, năm ngựa xé xác cũng đáng. Nhưng ta thấy không được, tính mạng của Ngụy đại tướng quân, tiểu nữ trong lòng rất muốn lấy, sao có thể dễ dàng đưa cho người khác. Nếu vừa rồi chỉ nói lời châm chọc ngấm ngầm hại người thì hiện tại, Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn khiêu khích hắn. Ngụy Võ Thần nhất thời giận dữ, thấp giọng quát, Nguyệt phu nhân, ngươi rốt cục có ý gì? Có ý gì? Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, Ngụy đại tướng quân thật sự là quý nhân hay quên, hoặc thái tử quý quốc không chuyển lời nhắn nhủ của tại hạ với đại tướng quân. Tuy nhiên không sao, ta sẽ lặp lại một lần nữa, đầu của ngươi, ta chỉ tạm thời gửi lại trên cổ, ta rất nhanh sẽ tới lấy đi. Ngụy Võ Thần sắc mặt trầm lạnh sống, hắn quả thật có chút quen thuộc lời nói này, mơ hồ nhớ thái tử thật sự đã từng nói mấy câu này với hắn. Đó là nhiều năm trước kia, thái tử đi sứ nước Nam Dực, vì một con thần thú của nước Nam Dực, nhưng cuối cùng thất bại mà về, nghe nói gặp gỡ một vị cao thủ rất lợi hại, suýt không về được. Sau khi trở về, thái tử sợ hãi tìm hắn nói mấy câu như vậy, lúc ấy hắn căn bản không để ở trong lòng, chỉ là tùy ý cười to rồi cho qua. Trên đời này cao thủ muốn khiêu chiến hắn rất nhiều, hắn nào có thời gian dỗi nhớ một người. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, 5 năm sau, ở nước Bắc Diệu, hắn lại nghe được lời giống vậy. Ngươi rốt cục là ai? Ngụy Võ Thần lớn tiếng quát hỏi. Hắn nhớ kỹ lúc thái tử nói không thấy rõ bộ dáng người nọ, tuy nhiên vóc người thấp bé, hơn nữa mặc một áo choàng màu đen, không thấy rõ dung mạo. Nguyệt phu nhân duyên dáng yêu kiều, căn bản không giống hình dung như vậy, trừ phi 5 năm trước cô ta là một tiểu cô nương. Nhưng một tiểu cô nương đã lợi hại khiến thái tử cũng sợ hãi như vậy, thật nực cười. Hoàng Bắc Nguyệt chưa trả lời hắn, lãnh ngạo đi qua bên cạnh hắn, chỉ để lại câu tiếp theo, ngươi rất nhanh sẽ biết. Ngụy Võ Thần kinh hãi, muốn đuổi theo hỏi, vừa mở miệng đã thấy Thiên Đại Đông Nhi của nước Tây Nhung đứng trước cửa. Ngụy đại tướng quân có chuyện gì? Vẫn muốn giết người diệt khẩu sao? Thiên Đại Đông Nhi châm chọc nói. Nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt bình yên vô sự đi ra liền cười lạnh với Ngụy Võ Thần. Ngụy Võ Thần có quyền thế ở nước Đông Ly, chưa bao giờ bị hai người phụ nữ nào đùa cợt châm chọc như vậy. Âm lãnh liếc bọn họ một cái. Hai phụ nữ này hắn sẽ xử lý sau. Thiên Đại các hạ tới thật kịp thời. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười với Thiên Đại Đông Nhi. Ta tưởng Hoàng hậu tới, bởi vậy cố ý đi qua. Không biết tại sao Nguyệt phu nhân lại ở đây. Ta nghĩ ngươi đêm qua bị lửa thiêu cháy, nhưng hiện tại xem ra, ngươi sống rất tiêu diêu tự tại. Ta mạng lớn, nào dễ chết như vậy được. Ngươi quả thật mạng lớn, hơn nữa cho tới bây giờ vận may cũng tốt. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, vận may không thể ngẫu nhiên tới được. Hai người sóng vai đi ra ngoài cửa, tùy ý nói chuyện, vẫn duy trì khoảng cách, không có nụ cười. Không có đặc biệt thân thiết, giống như người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Vừa đi ra ngoài cửa, liền nghe thấy Diễm Tâm Sư nói, vị ương tôn thượng, xin mời trở về bẩm báo với âm hậu. Bệ hạ ở đây tất cả đều tốt, âm hậu không cần lo lắng, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ tốt bệ hạ. Sư, âm hậu biết ngươi sẽ không làm ngài thất vọng, chờ sau khi trở về, âm hậu sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Tiếng nữ nhân lạnh lùng vang lên. Đa tạ âm hậu. Diễm Tâm Sư cao hứng nói. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên dừng bước chân, vẻ mặt lắng đọng lại, trong lòng lục bộ, âm thầm nói, lần này vận may cũng hết. Thiên Đại Đông Nhi từng bước đi ra ngoài, thấy nàng dừng lại liền quay đầu nhìn nàng, chờ nghe thấy tiếng của Vị Ương mới chợt hiểu. Nhớ tới lúc ở thành Tu La Vị Ương động thủ cùng Hoàng Bắc Nguyệt, hơn nữa Hoàng Bắc Nguyệt còn bị ả bắt lại, nhất định Vị Ương đã gặp Hoàng Bắc Nguyệt. Nếu Vị Ương nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, vậy thân phận của nàng nhất định bị vạch trần. Trên bảng truy nã, người đeo mặt nạ quỷ, thân phận này một khi bại lộ, tất cả mọi người thành Tu La sẽ điên cuồng đuổi giết nàng. Mau vào đi. Thiên Đại Đông Nhi thấp giọng nói. Không đợi nàng nhắc nhở, Hoàng Bắc Nguyệt đã lui về phía sau. Nhưng vì được Phong Liên Dực để ý nên Diễm Tâm Sư cũng hết sức chú ý nàng. Từ lúc Hoàng Bắc Nguyệt đi ra, hắn đã nhìn thấy. Bởi vậy ngẩng đầu hô, Nguyệt phu nhân, bệ hạ chờ ngài ở trong xe ngựa. Hắn vừa dứt lời, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Thiên Đại Đông Nhi ngây ngẩn cả người. Lúc Vị Ương nghe được câu, bệ hạ chờ ngài ở trong xe ngựa, lập tức quay đầu sang, trong ánh mắt lạnh như băng mang theo sát khí nồng đậm. Bọn họ đã đứng ở ngoài cửa. Căn bản không thể tránh, Vị Ương liếc mắt một cái liền thấy Hoàng Bắc Nguyệt. Hai cặp mắt đấu với nhau, có thể nhìn thấy sát ý trong ánh mắt đối phương. Hoàng Bắc Nguyệt, Vị Ương thì thào nói, dường như có chút không xác định. Diễm Tâm Sư mơ hồ nghe nhưng không rõ, bởi vậy lên tiếng hỏi, Vị Ương tôn thượng, ngươi nói gì thế? Đó là Nguyệt phu nhân, bệ hạ rất để tâm cô ta, chuyện này, ta chưa kịp nói cho ngươi. Diễm Tâm Sư cố ý đè thấp giọng nói, sợ Hoàng Bắc Nguyệt nghe được. Nhưng Vị Ương nghe xong, bả vai lại không thể ức chế run rẩy, trong con ngươi sát khí lạnh liệt bùng phát, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, nói, Hoàng Bắc Nguyệt, quả nhiên là ngươi. Vừa dứt lời, một bên nắm binh khí, không thèm nói đạo lý, chém mạnh về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Vị ương tôn thượng, Diễm Tâm Sư không rõ lý do, cực kỳ hoảng sợ. Vị ương làm sao vậy? Đã nói Nguyệt phu nhân là người mà bệ hạ rất để tâm mà ả vẫn muốn động thủ, chán sống sao? Nguyệt phu nhân là người bình thường, sao có thể là đối thủ của vị ương? Hắn muốn ra tay nhưng kịp, chỉ thấy trên thân kiếm của vị ương có hai con rắn băng tuyết xoay quanh mà lên, khí thế hung mãnh sắc bén lao về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Không khí vốn lạnh như băng, nhưng vì chiêu thức của vị ương mà trong khoảnh khắc càng bút giá. Chỉ trong nháy mắt, hai con rắn băng lao xuống chỗ Hoàng Bắc Nguyệt. Chỗ nàng đứng lập tức nổi lên mưa băng thật lớn. Mưa băng phóng lên cao, nhanh chóng ngưng kết thành bông tuyết rơi xuống. Diễm Tâm Sư trợn mắt há hốc miệng, chỉ trong nháy mắt mà thôi, cái gì cũng kết thúc. Kia, Nguyệt phu nhân kia chết rồi. Nhìn mưa băng từ từ tiêu tán đi, trong tầm mắt chậm rãi xuất hiện tại núi băng rất lớn. Diễm Tâm Sư thật sự là khóc không ra nước mắt, có thể nói trong lòng hắn cũng lạnh như băng. Vị ương điên cuồng cười rộ lên, chết đi, lần này ả nhất định đã chết. Diễm Tâm Sư ngã ngồi dưới đất, đùa sao, lần này nhất định không giỡn được. Làm sao vậy? Phía sau vang lên giọng nói lạnh liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 876, giết nhầm Tam Thiên Năm. Trong nháy mắt, Diễm Tâm Sư cảm giác trên lưng bò qua vô số con rắn dữ tợn lạnh như băng, run rẩy quỳ bò đến bên chân Phong Liên Dực nói, bệ hạ tha mạng, thuộc hạ không bảo vệ tốt Nguyệt phu nhân, thuộc hạ định ngăn cản, nhưng vị ương tôn thượng. Phong Liên Dực lập tức ngẩng đầu, nhìn núi băng trước mặt, lại nhìn vị ương, trong nháy mắt hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đồng tử chợt thu nhỏ lại, hắn đá văng Diễm Tâm Sư, một tay nắm cổ vị ương, giống giận, tại sao? Tim của hắn như ngừng đập, nếu không phải còn có lửa giận, hắn sợ rằng mình cũng không thở nổi. Vị ương cầm lấy tay hắn, trong cổ họng ú ớ lên tiếng, âm hậu có lệnh, thấy Hoàng, Bắc Nguyệt, không tha. Hoàng, Bắc Nguyệt, Phong Liên Dực hơi sửng sốt một chút, trên tay vô lực, mà núi băng phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng tách thật lớn, dường như toàn bộ núi băng bị nứt. Vị ương mở to hai mắt nhìn, không thể nào. Bệ hạ, người xem. Diễm Tâm Sư chỉ vào núi băng kêu to. Phong Liên Dực xoay người, chỉ nhìn thấy sâu trong núi băng có một màu đỏ đậm sáng lên, trong nháy mắt liền mở rộng, màu đỏ chói mắt đốt lập tức đốt cháy núi băng. Răng rắc một tiếng băng vỡ nổ vang, các mảnh băng to bằng bàn tay rơi khỏi núi băng, đập xuống đất vỡ vụn. Cả tòa núi băng lớn trong khoảnh khắc vỡ vụn thành vô số mảnh. Trong lúc băng vỡ vụn, một luồng lửa cháy ngưng tụ thành con rồng lửa lao ra, cuồn cuộn thiêu đốt xung quanh, trong nháy mắt hòa tan băng giá chung quanh, đốt trọi cả tòa sứ quán nước Nam Dực thành một biển lửa. Lao, tiếng hổ gầm phá vỡ bầu không khí ngưng trễ chung quanh. Một con mãnh hổ cả người lửa cháy vàng ròng, lửa cháy cuồn cuộn không ngừng tỏa ra trên người nó. Là thần thú Xích Kim Thánh Hổ. Diễm Tâm Sư la lớn, thần thú rất ít, bởi vậy không khó phân biệt. Phong Liên Dực chậm rãi buông tay đang bóp chặt cổ vị ương, chậm rãi đi từng bước về phía trước. Vị ương ngã nhào trên đất, thấp giọng ho hai tiếng mới nói, quả nhiên là ngươi, Hoàng Bắc Nguyệt. Xích Kim Thánh Hổ chậm rãi đi qua Đông Lăng, ánh mắt to lớn, tiếng gầm gừ trong cổ họng vang lên, nhe răng nhìn chằm chằm vị ương, móng vuốt sắc bén vung lên, từng đốm lửa đã bắn tung ra. Tu La Vương ở phía trước, hơi thở của ma thú vương tộc mơ hồ tồn tại. Nếu là thần thú khác, e là sẽ thu lại hoặc do dự, nhưng tiểu hổ lại không chút sợ hãi, uy phong lẫm liệt. Tiểu hổ, không được vô lễ. Giọng nữ lanh lảnh truyền đến từ phía sau lưng Xích Kim Thánh Hổ. Giọng nói thanh liệt giữa ngọn lửa nóng bỏng khác nào nước suối thanh u chảy vào tim. Nghe tiếng nàng, Xích Kim Thánh Hổ rít gào một tiếng, chậm rãi lui về phía sau hai bước, hơi nghiêng người sang, nhường đường cho thiếu nữ chậm rãi đi ra. Trong ngọn lửa, thiếu nữ tay áo nhẹ nhàng chậm rãi bước đến, y phục rên người phấp phới trong lửa cháy. Mái tóc màu đỏ như lửa càng chói mắt giữa lửa cháy xung quanh, khiến người ta phải kinh ngạc. Trên bụng bằng phẳng nào có mang thai, gió thổi qua, vạt áo phía dưới trống rỗng, có thể nhìn thấy vòng eo mảnh mai. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi ra ngoài, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Bệ hạ chẳng phải rất muốn biết Bắc Nguyệt quận chúa là ai sao? Hiện tại nhìn thấy không? Vừa nói, nàng vừa lấy ra mặt nạ quỷ dữ tợn, lung lay trên má một chút, khóe miệng tà ác vung lên, chưa đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn. Trên đời này e rằng không có mấy người có mái tóc đỏ, vì vậy thân phận người đeo mặt nạ quỷ không cần ẩn giấu. Phong Liên Dực thâm thúy nhìn nàng, ánh mắt chuyển từ trên mặt xuống bụng, sau đó lại nhìn khuôn mặt nàng. Hoàng Bắc Nguyệt, hắn trầm giọng mở miệng, chỉ kêu tên của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua vết thương trên ngực hắn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngươi muốn biết lúc ngươi ở nước Nam Dực, có quen Bắc Nguyệt quận chúa không? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi là không. Nếu thật sự quen biết thì ta sẽ không đả thương ngươi như vậy. Phong Liên Dực kinh ngạc nhìn nàng, hơi nhíu mày lại, dường như có một tia thống khổ hiện lên. Chúng ta không quen. Hắn khàn khàn giọng hỏi. Đúng vậy. Hoàng Bắc Nguyệt quả quyết nói. Cho nên ngươi không cần đi nước Nam Dực. Đây chính là đáp án. Ngươi biết mọi chuyện về ta cũng vô dụng. Tại nước Nam Dực, chúng ta chưa từng gặp nhau. Phong Liên Dực thấp giọng lẩm bẩm. Không thể nào. Hoàng Bắc Nguyệt nhún nhún vai. Ngươi không tin cũng vô dụng. Ngươi có thể phái người đi thăm dò. Lúc nàng chưa xuất hiện ở thế giới này, Bắc Nguyệt quận chúa quả thực không biết Phong Liên Dực. Mà sau khi nàng đến, bọn họ tình cờ gặp nhau mấy lần, còn lại nàng dùng thân phận hí thiên tiếp xúc với hắn. Những thứ này, hắn không thể tra được, bởi vì không ai biết Bắc Nguyệt quận chúa là hí thiên tóc đỏ. Thân phận của nàng như hòn ngọc quý giữa biển rộng, bị vô số cát bụi che lấp, mà giữa bọn họ có ràng buộc chỉ như hạt cát bụi. Cho dù lấy ra ngọc sáng cũng không nhất định nhìn thấy. Quan hệ nhỏ bé tỉ mỉ như thế, sao có thể bị khai quật ra? Nàng sao có thể tìm ra mà để hắn thức tỉnh lại? Quay đầu lại nghĩ, quan hệ của bọn họ ít ỏi như vậy. Vốn có thể dựa vào cảm giác trong lòng để duy trì quan hệ, nhưng hiện tại mối liên hệ duy nhất này đã mất đi. Hoàng Bắc Nguyệt, chúng ta hiện tại xem như rơi vào hang ổ của thành Tu La. Nơi này đều là người của thành Tu La, chúng ta có thể chạy thoát được sao? Thiên Đại Đông Nhi dìu bà vai chậm rãi đi tới, thấp giọng nói với Hoàng Bắc Nguyệt. Vừa rồi một chiêu của Vị Ương quá lợi hại, nàng mặc dù cố gắng tránh né nhưng vẫn bị thương cánh tay. Lúc ấy nếu bên người không có Hoàng Bắc Nguyệt thì có lẽ đã bị đả thương nặng. Có thể chạy hay không còn xem vận may đã. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Lúc trước nàng đả thương Phong Liên Dực, khiến hắn thống khổ như vậy, sợ rằng không dễ dàng đi như vậy. Nếu Vị Ương không đột nhiên xuất hiện thì vẫn dễ dàng một chút. Ai nghĩ tới Vị Ương cuối cùng lại xuất hiện. Thiên Đại Đông Nhi cũng biết không dễ dàng. Vị Ương rất hận Hoàng Bắc Nguyệt, lần trước ở thành Tu La suýt bị ả giết. Lúc này sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Ghê tởm. Ngụy Võ Thần còn chưa giết được mà bọn họ lại gặp chuyện xui xẻo ở đây. Phong Liên Dực trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Vị Ương đã từ từ đứng lên, chậm rãi lấy lệnh bài hình rắn từ nạp giới ra. Quát chói tai, âm hậu có lệnh, thấy Hoàng Bắc Nguyệt, giết không tha. Người của thành Tu La hơi do dự một chút, thấy Tu La Vương không có động tĩnh, liền liếc mặt nạ quỷ trong tay Hoàng Bắc Nguyệt. Trước bệ hạ từng hạ lệnh bắt được người đeo mặt nạ quỷ thì có thể được thành Tu La đáp ứng bất kỳ nguyện vọng gì. Cơ hội ngàn năm một thuở đang ở trước mắt. Mà lúc này, Ngụy Võ Thần vẫn trốn từ một nơi bí mật gần đó len lén nhìn bên này. Thì thào nói, Hoàng Bắc Nguyệt, hóa ra cô ta là Bắc Nguyệt quận chúa. Nhớ lại ngày đó thái tử trở về nói với hắn, hết thảy đều có căn cứ. Thì ra là thế. Hoàng Bắc Nguyệt khẳng định biết chuyện năm đó, cho nên muốn tìm hắn báo thù. Nhưng người 5 năm trước để thái tử truyền lời là cô ta sao? Cô ta lúc đó chỉ là một tiểu cô nương 12 tuổi. Làm sao có thể kinh khủng như vậy? Ngay cả cao thủ bên người thái tử điện hạ cũng không đỡ được. Điều đó không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Theo hắn biết, Bắc Nguyệt quận chúa là một phế vật. Không làm được gì. Ngự y đều nói cô ta sống không quá 15 tuổi. làm sao có thể có bản lãnh cao như vậy? Ngụy Võ Thần nghiến răng, hừ, mặc kệ ngươi lợi hại thế nào, hiện tại bị người của thành Tu La vây quanh, ngươi cũng không trốn thoát. Ngươi muốn tìm lão phu báo thù, đời này đừng mơ. Hắn từ một nơi bí mật gần đó nhìn Vị Ương hạ lệnh, người của thành. Vị Ương sửng sốt một chút, vội vã nói, bệ hạ, âm hậu có lệnh. Mẫu hậu vì sao phải hạ lệnh giết nàng? Phong Liên Dực lạnh lùng hỏi. Này, Vị Ương do dự một chút, là trả thù. Phong Liên Dực không tiếp tục hỏi, nhưng cũng không để bọn họ động thủ, chỉ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, con ngươi thâm thúy màu tím không nhìn thấy đấy, ngươi muốn rời khỏi đây. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, mặc dù độc của Phệ Tâm Đan khó giải, nhưng ta có cách giảm bớt thống khổ của ngươi, ta sau khi rời khỏi. Chấm đã quen, lúc đau nhức nhớ ra chuyện gì đó đã quên, chấm không cần giải độc, nhưng muốn giữ ngươi lại. Phong Liên Dực thản nhiên nói, có vẻ đã khôi phục bản tính lãnh khốc hung tàn của Tu La Vương. Hoàng Bắc Nguyệt mấp máy môi, không quá kinh ngạc, tay nắm một chút nói, một khi đã như vậy thì... Thấy hoa mắt, gió nhẹ phất qua mặt, lúc nàng kịp phản ứng thì hai tay đã bị trói về phía sau, ánh sáng nhạt né qua, trên người liền bị nguyên khí tinh tế quấn quanh, không thể động đậy. Phong Liên Dực đứng ở sau lưng nàng, một tay dùng sức siết chặt nàng, cúi đầu nói bên tai, những gì ngươi nói, chấm tuyệt đối không tin. Hoàng Bắc Nguyệt, mặc kệ ngươi lợi hại thế nào, ngươi cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay chấm. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm cắn răng, vừa rồi không thể thấy rõ tốc độ của hắn cùng bóng dáng. Trước kia không biết thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức này, hôm nay xem như học hỏi được một chút. Trên đời này không có ai vây khốn được Hoàng Bắc Nguyệt ta, trừ phi ngươi để ta xuống địa ngục. Nàng âm độc nói. Phong Liên Dực cười khẽ, trên mặt yêu nghiệt có vẻ ôn nhu nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh như băng. Chấm đã ở địa ngục, ngươi muốn xuống bồi chấm, hoan nghênh hết sức. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, đột nhiên chóp mũi có chút chua xót. Hóa ra ở trong lòng hắn, thành Tu La là địa ngục, nhưng hắn là vua của địa ngục. Trong lúc sợ hãi, nàng đã được hắn ôm lấy, đi về chỗ xe ngựa. Hoàng Bắc Nguyệt không giãy giụa, từ trên bờ vai của hắn nhìn về phía Thiên Đại Đông Nhi bị thương. Rất hiếm thấy ánh mắt Thiên Đại Đông Nhi nhìn về mình lộ ra lo lắng. Nàng nhếch khóe miệng, không cần lên tiếng. Thiên Đại Đông Nhi cũng hiểu là ý tứ không cần lo lắng. Thiên Đại Đông Nhi xoay người, chậm rãi đi về chỗ người của chính mình. Bệ hạ, Vị Ương bất đắc dĩ, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt còn sống bị Phong Liên Dực mang đi, ả vẫn muốn đuổi theo. Diễm Tâm Sư động tác nhanh, một phát bắt được ả, thấp giọng nói, ngươi không muốn sống nữa sao? Vị Ương cắn răng nói, ta phụng lệnh âm hậu. Âm hậu ra lệnh thì sao? Bệ hạ mà nói không thì âm hậu làm gì được? Diễm Tâm Sư thấp giọng hỏi, Vị Ương tôn thượng, ngươi thấy bệ hạ cùng âm hậu ai đáng sợ hơn? Vị Ương sắc mặt âm trầm, cái này còn cần nói sao? Âm hậu mặc dù táo bạo, hỉ nộ vô thường, nhưng bệ hạ âm lãnh thâm trầm, vĩnh viễn nhìn không thấu. Hừ, cô ta hiện tại không chết, một ngày nào đó phải chết. Âm hậu không thể không lo cho bệ hạ, nhưng còn có Linh Tôn đại nhân. Diễm Tâm Sư bĩu môi. Linh Tôn không phải là người của thành Tu La, dựa vào cái gì quản chuyện của thành Tu La? Ngươi biết cái gì, Linh Tôn đại nhân là bằng hữu của âm hậu, cũng chẳng khác gì là người của thành Tu La. Vị Ương lạnh lùng nói, Diễm Tâm Sư, nếu để âm hậu biết ngươi cho Hoàng Bắc Nguyệt đến gần bệ hạ, ngươi đoán âm hậu sẽ trừng phạt ngươi như thế nào? Diễm Tâm Sư sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, chuyện của Hoàng Bắc Nguyệt ta không biết, há có thể trách ta? Hừ, sai chính là sai, âm hậu không thích ngụy biện. Vị Ương nhìn hắn một cái liền đi.